Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi con người ta cũng như vậy, có những lúc buông lời không thật lòng chỉ để che giấu cảm xúc thật, và lúc này, Hwarin chính là ví dụ điển hình nhất. Cô vừa mới buột miệng nói rằng Kang Woo-jin chẳng có gì đặc biệt. Dù thực tế, cô đang chìm đắm trong cảm giác hâm mộ anh. Mỗi khi có bài báo mới về Woo-jin, cô đều đọc kỹ từ đầu đến cuối, rảnh rỗi lại lướt vào trang cá nhân của anh để theo dõi. Vậy nên khi chính miệng mình nói ra rằng Woo-jin không có gì đặc biệt, lòng cô lại nhói đau. Thích cái gì mà thích, hoàn toàn không phải gu của em, chị đừng nói linh tinh nữa. Cô cũng chẳng buồn sửa lại lời mình, vì đôi khi, với những người thân thiết nhất, người ta lại càng có xu hướng giấu đi suy nghĩ thật của mình. Dù sao đi nữa, trên gương mặt Hong Hye-yeon thoáng hiện chút nhẹ nhõm. Tất nhiên, Hwarin không nhận ra điều đó. Em không thích Woo-jin à? Tại sao? Em đã từng gặp anh ấy đâu? Ừ, đúng là chưa gặp thật, nhưng mà... Ánh mắt anh ta trông hơi lạnh lùng, đáng sợ lắm, đó chỉ là diễn xuất khi đóng vai phó giám đốc Park thôi mà. Ngay lúc đó, Hwarin liền nghĩ ra cách để moi thêm thông tin về Woo-jin. Ồ, vậy bình thường anh ấy không như vậy sao? Tất nhiên là không rồi, không hẳn là lạnh lùng, chỉ là hơi trầm một chút thôi, nhưng mà khác hoàn toàn với vai phó giám đốc Park. Vậy à, nghe có vẻ tính cách hơi đáng sợ nhỉ? Hoàn toàn không đáng sợ đâu, không phải kiểu dễ gần. Nhưng lại là kiểu Sunder. Vừa tốt bụng lại vừa có chính kiến rõ ràng. Hwarin gật đầu như thể chẳng mấy quan tâm. Nhưng thực chất, cô đã ghi nhớ toàn bộ thông tin mới về Kang Woo-jin vào đầu. Sunder à, chẳng biết nữa. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến em. Nhưng mà chị với anh ta chung công ty quản lý, chắc gặp nhau thường xuyên lắm nhỉ? Thường xuyên sao? Ai mà biết, chị cũng bận lắm. Woo-jin thì, em cũng đọc báo rồi đó. Làm gì có. Em đâu có đọc báo về, à không, về anh ta, sao em phải xem tin tức của một diễn viên cơ chứ? Dù mỗi ngày đều xem tin tức về Woo-jin không biết bao nhiêu lần, nhưng Hwarin vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhấp một ngụm rượu vang rồi chuyển ánh mắt sang chiếc TV màn hình lớn trước mặt. Trên đó, tập 5 của Profile Hanryang đang được phát sóng. Lúc này, Hong Hye-yeon khoanh tay lại rồi tiếp tục câu chuyện. Lượng người theo dõi trên Instagram của Woo-jin đã vượt 130.000 rồi. Giờ còn có cả fan club nữa. Với tốc độ này, không khéo chị sắp bị cậu ấy vượt mặt mất. Fan club, ừ, thành lập ngay sau khi cậu ấy debut luôn đó. Giờ đã có vài nghìn thành viên rồi. Vậy sao? Ồ, giỏi ghê nhỉ. Nghe đến chữ fan club, Hwarin bất giác hạ ly rượu xuống, tỏ vẻ như không quan tâm. Cô lén liếc nhìn sắc mặt của Hong Hye-yeon. Rồi cẩn thận lấy điện thoại ra. Fan club mới lập rồi á, trời ạ, mình không biết gì luôn. Dạo này bận quá, cô giả vờ đang xem thứ khác, nhưng thực chất là tìm kiếm ngay fan club của Woo-jin. Kết quả hiện ra ngay lập tức, chính thức, chào mừng đến với fan cà phê chính thức của Kang Woo-jin. Trái tim Kang, số lượng thành viên, 3.111, quản lý chính. Huyết nhục nữ tử, đã có hơn 3.000 người đăng ký. Hwarin thở dài. Ha, à, mình vốn định tham gia ngay khi nó lập ra mà, có vẻ như đã muộn rồi. Dù sao thì, cô cũng nhanh chóng lưu lại trang web vào danh sách yêu thích rồi đặt điện thoại xuống. Ôi trời, nhưng dù sao chỉ cũng là Hong Hye-yeon mà. Sao có thể bị một tân binh vượt mặt được chứ? Tại sao không chứ? Hoàn toàn có thể, nếu em gặp cậu ấy ngoài đời, em sẽ hiểu ngay thôi. Gặp anh ta làm gì chứ? Em còn chẳng có ý định gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, mà nghe nói cậu ấy có phim mới sau vai phó giám đốc Park rồi hả? Chị cũng chỉ đọc báo thôi, nghe nói vào dự án của tác giả Lee Woo-seon rồi. Chỉ là vai phụ thôi, nhưng mà điên rồ thật, nhìn Woo-jin diễn mà chị cũng phát cuồng. Ừ, vậy thì phải cố gắng thật nhiều rồi. Trong lúc Hwarin đang đáp lại một cách hời hợt, Hong Hye-yeon vẫn chăm chú dán mắt vào TV, nơi đang chiếu tập 5 của Profile Hanryang. Nhưng mà, không biết có ổn không nữa. Cái gì cơ, cô thở dài, lẩm bẩm một câu. Tỷ suất người xem ấy, giờ phó giám đốc Park không còn xuất hiện nữa mà. Sáng sớm hôm sau, tại phòng làm việc của biên kịch Park Eun-mi. Dù là cuối tuần, đạo diễn Song Man-woo với bộ râu lún phún vẫn mở cửa bước vào. Gương mặt anh ta trông hệt như một bộ xương khô, hốc hác đến mức thái quá. Lý do thì đơn giản thôi. Ha, mệt chết mất, quay phim. quay phim, rồi lại quay phim, chỉnh sửa, rồi lại chỉnh sửa. Chưa kể, giữa những khoảng trống hiếm hoi còn phải chạy lịch trình quảng bá và vô số cuộc phỏng vấn. May mắn duy nhất là việc quay phim đã gần chạm đến hồi kết. Biên kịch Park, có đây không? Song Manu PD thả mình xuống sofa trong phòng làm việc rồi gọi lớn. Ngay sau đó, Park Eun-mi với chiếc băng đô trên đầu bước ra từ phòng trong. Cái mùi gì vậy? PD, ra khỏi sofa ngay. Mau đi tắm đi. Đây mà là lời dành cho một PD đã thức trắng đêm để chỉnh sửa hậu kỳ sao? Sao lại phải thức trắng? Vẫn còn dư thời gian mà. Giờ đâu phải lúc để nói chuyện đó. Tỷ suất người xem đã đạt 25. Nên tôi phải làm hết sức để giữ ổn định. Từ tập 4 trở đi, Park Derry cũng không còn nữa rồi. Park Eun-mi thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Song Manu. Tôi sẽ nộp kịch bản tập cuối vào ngày mai. Ừ, mà tôi đã nộp đơn từ chức hôm qua rồi. À, vậy à, tốt lắm. Hả, thật sao? Thật, dù gì thì quá trình quay cũng sắp hoàn tất. Chỉ còn khâu chỉnh sửa nữa thôi. Nên đây là thời điểm thích hợp để nghỉ. Chà, đài truyền hình chắc rối tung lên rồi nhỉ. Cũng có chút ồn ào. Giám đốc và trưởng phòng cứ bám lấy tôi mãi, phiền chết đi được. Cũng phải thôi, PD nào vừa ra mắt đã kéo tỷ suất người xem lên tận 20. Chứ, lý lịch làm việc của anh cũng hoành tráng nữa. Nhưng anh thực sự quyết tâm nghỉ chứ. Song Manu tựa đầu lên thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Ừ, nói thật thì mấy lời mời đầu quân đang đến tới tấp, lời đề nghị đầu tư cũng không ít. May mắn là bộ phim lần này đã thành công, nên sau khi thu xếp xong, tôi định mở công ty sản xuất riêng. Tôi sẽ đạo diễn cho đến tận lúc chết. Vậy thì cứ làm đi. Một lát sau, Song Manu bỗng nhớ đến gương mặt của Kang Woo-jin. Không biết đến khi tôi lập công ty và bắt đầu dự án mới thì giá trị của Woo-jin sẽ tăng đến mức nào nhỉ? Nếu cao quá thì tôi không kham nổi mất. Chắc chắn là sẽ tăng rồi. Chính anh còn là người đẩy giá cát xê của cậu ta lên ngay từ đầu con gì. À, mà tôi vẫn không thể tin được chuyện Woo-jin nhận lời tham gia phim của Ocean Oni đấy. Chắc chắn chị ta muốn giành giật cậu ấy từ tay tôi rồi. Nhưng phải công nhận chị ta có con mắt chọn diễn viên. Ban đầu có thể là do ganh tị với em, nhưng một khi đã gặp Woo-jin trực tiếp thì nhất định sẽ muốn kéo cậu ta về phe mình. Ngay lúc đó, à, phải rồi. Park Eun-mi vỗ tay đánh bốp rồi lên tiếng. Anh có biết trợ lý biên kịch của tôi, Choi Na-na không? Ừ, cô gái trông hơi rụt rè ấy hả? Ngày mai, cô ấy sẽ có buổi gặp mặt với Woo-jin đấy. Hả, tại sao? Woo-jin đã đọc kịch bản phim ngắn của Na-na và chủ động hẹn gặp để bàn bạc. Cái gì cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, chắc chắn là lại kích hoạt hiệu ứng tâu tầm rồi. Bộ phim đó có vai y hệt trung tâm điều tra tư nhân mà. Không biết lần này sẽ có chuyện động trời gì xảy ra nữa đây. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn của Song Manu rung lên liên hồi. Park Eun-mi lập tức nhìn sang, là cuộc gọi báo tỷ suất người xem tập 5 đúng không? Ừ, tôi đã dặn họ gọi ngay khi có kết quả. Song Manu áp điện thoại vào tai. Alo, nói đi, tỷ suất bao nhiêu? Điều thú vị là, đôi mắt của anh ta bỗng mở to bất ngờ. Gì cơ, bao nhiêu á, được rồi, tạm ngắt máy đã. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Park Eun-mi lập tức nhào đến. Sao vậy, tỷ suất bao nhiêu? Song Manu thở dài một hơi. Tôi biết ngay mà, bao nhiêu? 21,7. Trời ơi, tỷ suất người xem từng đạt 25, nay sụt giảm tận 4. Chỉ sau một tập, điều này rõ ràng là vì... Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần phần nào, nhưng không ngờ chỉ vì Woo-jin rời đi mà lại rớt nhiều đến vậy. Chắc chắn là do sự vắng mặt của Park Derry. Cùng lúc đó, tại bãi đỗ xe của BW Entertainment, Kang Woo-jin bước lên chiếc xe van, vì chưa kịp đến tiệm làm tóc, mái đầu cậu trông có vẻ hơi rối. Ngay sau đó, Han Ye-chung cũng lên xe, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi. Oppa! Sau khi xong lịch trình họp hôm nay thì tranh thủ chụp thêm vài bức hình cho SNS nhé. Anh thấy số lượng follower vượt 130.000 chưa? À ừ, thấy rồi. Fan club cũng đã vượt mốc 3.000 thành viên đó. Đến mức này thì có thể tính đến việc tổ chức fan meeting rồi. Fan meeting, Kang Woo-jin nghe thấy từ lạ lẫm nên im lặng. Nhưng Han Ye-chung vẫn tiếp tục. Nếu chưa thể tổ chức fan meeting thì ít nhất cũng nên là một buổi ký tặng. Khi fan club phát triển nhanh thế này, chúng ta cần có động thái đáp lại. Mà Oppa có biết ai là tổng quản lý fan club không? Bộ phận PR chưa liên hệ à? À, tôi chưa nghe gì cả. Để tôi kiểm tra thử. Xem nào, ID của quản lý fan club là Huyết Thống Nữ, tên gì kỳ lạ thế? Huyết Thống Nữ, Kang Ujin thầm cười nhạo cái tên này thì ngay lúc đó. Cạch, cửa ghế phụ bật mở, Choi Seong dần vội vàng xông vào, hét lên đầy khẩn trương. Ujin là, về tinh tập 5 của Profire Hanriang là 21,7, đấy. Tỷ suất người xem, tụt mạnh luôn. Nhưng vẻ mặt của Choi Seong dần lại khá phức tạp, và chính anh ta đã giải thích lý do. Ha, cái này khó nói thật đấy. Rating giảm thì tất nhiên là tin xấu, đặc biệt là với Hae Yeon. Nhưng với Ujin thì lại không hẳn là xấu đâu. Cái gì cơ? Kang Ujin im lặng chờ anh ta nói tiếp. Nói cách khác, có 4 người xem Profire Hanriang là vì cậu. Đúng vậy, truyền thông hiện tại cũng đang đưa tin dày đặc về vấn đề này. Hot, Profire Hanriang đang tăng mạnh lại bất ngờ tụt rating xuống 21 chỉ sau một tập. Điều này không có gì bất ngờ. Rating tụt đến 4 chỉ sau một ngày cơ mà. Dù con số 21 vẫn là một thành tích khủng, nhưng sự sụt giảm đột ngột sau khi Park Derry rời đi lại là điều đáng chú ý. Park Derry vừa chết, rating của Profire Hanriang lập tức bốc hơi 4. Truyền thông và dư luận càng ngày càng đổ dồn sự chú ý vào Kang Ujin. Bởi xét về thời điểm và mạch diễn biến, Ujin chính là tâm điểm của vấn đề này. Star Pick, Profire Hanriang rớt 4 rating ngay sau khi Kang Ujin rời đi, khán giả kêu gào. Trả lại Park Derry cho chúng tôi. Mất 4 rating, Profire Hanriang đau đầu, còn Kang Ujin thì cười thầm. Nhưng biết làm sao được, từ lúc này, Kang Ujin chẳng còn việc gì để làm. Lịch trình PR cũng đã hoàn tất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn cách để những người tiếp quản câu chuyện, từ diễn viên mới vào vai phản diện cho đến PD Song Manu, tiếp tục gánh vác bộ phim. Rồi rating có thể sẽ tăng trở lại. Dù thế nào đi nữa, cả Profire Hanriang lẫn Kang Ujin đều trở thành tâm điểm bàn tán. Bộ phim có thể mất rating, nhưng Ujin thì vẫn đang được nhắc đến liên tục, kéo theo danh tiếng của cậu ngày một tăng cao. Cùng lúc đó, siêu phẩm trung tâm điều tra tư nhân đưa Kang Ujin lên hàng ngũ sao trẻ, chính thức được phát hành trên nhiều nền tảng OTT. Nhờ danh tiếng ngày càng tăng của Ujin, bộ phim trung tâm điều tra tư nhân mà cậu từng đóng cũng được các nền tảng phát sóng lại. Có nền tảng thậm chí còn leo thẳng lên top 1. Đến chiều cùng ngày, preview, hãy xem cái này thật nhiều vào. Mà khoan đã, trông lố quá. Đại hội thể thao X-Profire Hanriang, kênh đại hội thể thao bất ngờ đăng trailer tập có sự góp mặt của dàn cast Profire Hanriang. Đúng vào thời điểm drama đang nóng nhất, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến lượt xem tăng vọt. Dĩ nhiên, phần bình luận cũng bùng nổ. Kakakakakaka 0:41 Kang Ujin chỉ nói đúng một câu. Vâng, mà tôi cười xỉu kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak hơn bao giờ hết. Mong là có thể cứu sống Park Derry. Han Ryang bớt hấp dẫn hơn hẳn. Hong Hae Yeon vẫn là Hong Hae Yeon. Chết tiệt, đẹp quá trời. Ra tập mới nhanh lên. Nhanh lên nào. À, cuối cùng cũng được xem show thực tế có Kang Woo-jin sao. Hạnh phúc quá. Xem trailer thấy Kang Woo-jin có vẻ hơi hỗn láo đấy nhỉ. Kakakakakaka Ryu Jung-min vẫn để nguyên cái đầu xoăn đó kìa. Kakakakakaka. Mọi người đều tò mò nhưng không biết Kang Woo-jin sẽ thể hiện nhân vật thế nào. Thực sự rất mong chờ. Điểm nổi bật nhất chính là cái tên Kang Woo-jin liên tục được nhắc đến. Không có gì lạ khi anh chiếm phần lớn thời lượng trong trailer. Nhờ vậy, video này nhanh chóng đạt 300.000 lượt xem. How, Kang Woo-jin là kiểu người nghiêm túc à? Muốn biết quá đi mất. Và đó là chỉ sau một giờ kể từ khi đăng tải. Buổi chiều cùng ngày, tại Netflix Korea, bãi đỗ xe gần ga Jeonggak, ngay bên ngoài trụ sở Netflix Korea. Cánh cửa chiếc xe van bật mở, một cô gái bước xuống. Đôi chân dài miên man, chiếc khẩu trang trắng che nửa khuôn mặt. Đó là Hoa Rin, xung quanh cô là một quản lý tròn trịa cùng các thành viên trong đội ngũ. Hoa Rin cất bước vào tòa nhà, vừa đi vừa nhìn điện thoại. Chính lúc này, quản lý của cô lên tiếng. Hoa Rin à, đợi chút đã. Em nghiêm túc chứ, không phải chỉ đến để họp thôi sao? Đúng không? Khuôn mặt của anh ta lộ rõ vẻ lo lắng. Trái lại, Huarin đáp lại một cách thản nhiên. Em đã bảo ngừng đi mà. Em còn chưa quyết định có nhận hay không. Chỉ là muốn thử gặp mặt thôi. Anh lo lắng quá rồi đấy. Không, bởi vì tự nhiên em lại muốn tham gia một phim ngắn. Dù là Netflix đi nữa, chuyện này cũng hơi. Thở dài, nhìn này, giám đốc lại gọi điện nữa kìa. Cứ phớt lờ đi, sau này em gọi lại rồi bảo đang họp là được. Lúc này, nhóm của Huarin đã vào trong thang máy, nhưng quản lý vẫn không giấu được sự băn khoăn. Em đang nhận được nhiều lời mời từ các dự án lớn mà. Tại sao lại cố chấp chọn phim ngắn, lại còn do một biên kịch mới viết nữa? Nếu không cẩn thận thì dễ thất bại lắm đấy. Huarin cười nhạt trong lúc tháo khẩu trang. Thất bại thì đã sao? Dù gì album lần này cũng thành công rồi mà. Vậy thì em có quyền thất bại vài lần chứ? Ý em là em định nhận vai thật sao? Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có đoán mò, em còn chưa gặp dàn diễn viên kia mà. Cũng phải xem tính cách biên kịch ra sao nữa. Và em cũng cần biết Netflix đầu tư vào dự án này thế nào. Em không đến đây để đùa đâu. Còn cảnh hôn, cái đó cũng sẽ yêu cầu loại bỏ nếu có thể. Mà thực ra, nếu không tham gia thì dù có cảnh hôn hay cảnh giường chiếu cũng chẳng liên quan gì đến em. Này, em, đây là Netflix đấy. Cẩn thận lời nói đi. Huarin chỉ nhún vai, tỏ ra không hề bận tâm. Đinh, thang máy dừng lại tại tầng của Netflix Korea. Cánh cửa mở ra. Ngay phía trước, một nhân viên đang đứng chờ với nụ cười rạng rỡ. Chào mừng cô, chào anh, hiện tổng giám đốc đã có mặt trong phòng họp rồi à? Mời cô đi theo tôi. Vâng, ngay sau đó, chỉ có Huarin và quản lý bước theo nhân viên, trong khi những người còn lại di chuyển về phòng chờ. Trên đường đi, Huarin ghé sát tai quản lý và thì thầm. Khả năng em nhận vai không cao, vậy nên đừng có nói gì kỳ lạ trong lúc họp. Cũng đừng đặt câu hỏi quá khắt khe, để em tự xử lý hết. Hai, biết rồi, biết rồi. Phòng họp mà họ được dẫn đến là một không gian tràn ngập poster phim dán kín tường. Cốc, cốc, nhân viên mở cửa, ra hiệu cho Huarin bước vào trước. Cô bước vào phòng họp một cách bình thản. Chào mọi người, bên trong đã có khoảng 5 người ngồi sẵn. Trong đó, một người phụ nữ tròn trịa tổng giám đốc Netflix ngạc nhiên đứng dậy. Cô Huarin, sao lại đến phòng họp này? Bà quay sang nhân viên, trách móc. Lẽ ra phải hướng dẫn cô ấy vào phòng họp bên cạnh chứ. Có vẻ như nhân viên đã đưa cô nhầm chỗ, nhưng điều thú vị hơn cả là, khi Huarin đảo mắt nhìn xung quanh, một người đàn ông đột nhiên lọt vào tầm nhìn của cô. Anh ta ngồi đó, lặng lẽ quan sát cô bằng ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng. Và ngay lập tức, cơ thể cô cứng đờ, bên trong đầu, cô gào thét trong hoảng hốt. Hà, ca Kang Woo-jin, sao anh ấy lại ở đây? Người đàn ông trước mặt chính là Kang Woo-jin. Thần tượng mà cô đã theo đuổi bấy lâu nay. Chính lúc này, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút của Kang Woo-jin vang lên. Chào cô, giây phút ấy, Huarin cảm thấy tay mình như muốn tan chảy. Hết, cách chương.